Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4733, Vô Sinh Kiếm Chỉ cùng Tử Sơn Quyết. Vĩnh Hằng Ma Tông trên Tà Nguyệt Thiên Châu yên lặng nhiều năm. Vô Sinh Kiếm Chỉ cũng nhiều năm chưa từng triển lộ phong mang. Đến mức bây giờ Khương Huyền Tố thi triển đi ra, trừ Tà Nguyệt Giáo bên trong thế hệ trước trưởng lão bên ngoài. Rất nhiều võ giả đều đối với Vô Sinh Kiếm Chỉ đặc biệt lạ lẫm. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Bộ thần thông này đạo pháp đã từng chính là Tà Nguyệt Giáo bí mật bất truyền. Uy lực của nó không kém cỏi chút nào Tử Sơn Quyết. Vô Sinh Kiếm Chỉ ngưng tụ mà lên uy năng, để Đỗ Tinh Huy trong mắt biến đổi. Nguyên bản thong dong vẻ mặt bình tĩnh tại lúc này trở nên có chút nóng nảy. Hắn tăng tốc thể nội linh lực thôi động. Muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tử Sơn Quyết hoàn toàn uy năng thi triển đi ra. Cái này tựa hồ là một trận liên quan tới tốc độ so đấu. So liền là ai trước có thể đem thần thông uy năng hoàn toàn triển lộ ra. Liều chính là Vô Sinh Kiếm Chỉ cùng Tử Sơn Quyết đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Theo hai người không ngừng ngưng tụ thiên địa linh lực, Tử Sơn Quyết cùng Vô Sinh Kiếm Chỉ uy năng dần dần bị thôi động tới đỉnh phong. Một chiêu này còn chưa giao thủ, toàn bộ sân đấu võ liền ầm vang rung động đứng lên. Sân đấu võ phòng ngự, màn sáng giờ phút này tầng tầng rạn nứt mà ra. Mảng lớn vết rạn hiện lên ở trên màn sáng. Lạc Võ Lăng cấp tốc tiến lên, vận chuyển linh lực, chữa trị phòng ngự, màn sáng vết rạn. Theo hai người đem linh lực vận chuyển tới đỉnh phong, toàn trường võ giả lực chú ý tùy theo bị dẫn dắt. Lâm Bạch, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm, Liễu Phù Vân, Phong Tiết Sơn Trang, Lý Gia, Tà Nguyệt Giáo các loại tất cả tông môn cùng võ giả. Tập trung tinh thần nhìn xem tiếp xuống một chiêu này kinh thiên động địa đụng nhau. Thẳng đến, Đỗ Tinh Huy đem Tử Sơn ngưng tụ đến 36 tòa. Đã thở hồng hộc, mắt thấy là phải thoát lực. Đỗ Tinh Huy ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu 36 tòa Tử Sơn. Cười khổ muốn đầu. Hắn không tại tiếp tục ngưng tụ Tử Sơn, mà là nhìn về phía Khương Huyền Tố. Khương sư tỷ, một chiêu này, người chuẩn bị kỹ càng tiếp sao? Khương Huyền Tố bình tĩnh nói. Mời đi, Đỗ sư huynh. Tốt, Đỗ Tinh Huy cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay thôi động 36 tòa Tử Sơn hướng về Khương Huyền Tố ép đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn không đợi 36 tòa Tử Sơn trấn áp ở trên thân Khương Huyền Tố, liền nhìn thấy Khương Huyền Tố hướng trong hư không một chỉ điểm ra. Một đạo sáng chói, ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Xuyên thủng 36 tòa Tử Sơn, đánh xuyên Đỗ Tinh Huy ngực. Vô Sinh Kiếm Chỉ xuyên thủng lực lượng tuy nói thiên hạ vô song, nhưng nguồn lực lượng này xuyên thủng Tử Sơn đằng sau, lại không thể đem Tử Sơn đánh nát. Cho nên, tại Vô Sinh Kiếm Chỉ đánh trúng Đỗ Tinh Huy trong một sát na, 36 tòa Tử Sơn cũng trùng điệp rơi ở trên thân Khương Huyền Tố. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến đằng sau. Toàn bộ sân đấu võ lại lần nữa hủy một trong bó đuốc, vạn trượng khói bụi cuồn cuộn mà lên. Phòng ngự màn sáng tại lúc này gần như phá diệt. Người nào thắng? Đây là tất cả võ giả đều cực kỳ chú ý sự tình. Một chiêu này ước hẹn, đến tột cùng người nào thắng? Nhân, quảng cáo, Lạc Võ Lăng vững chắc đến ba động pháp trận phòng ngự đằng sau. Đưa tay vung lên, một cỗ gió nhẹ lướt qua trong sân đấu võ. Khói bụi dần tán đi, lộ ra trong đó bộ dáng. Đầy đất đá vụn, một mảnh hỗn độn. Tại toàn trường võ giả ngưng mắt nhìn về phía hỗn loạn không chịu nổi trong sân đấu võ thời điểm. Từ đá vụn bên trong, một cái máu me đầm đìa bàn tay chui ra. Một thanh đặt tại trên tảng đá. Vừa dùng lực, một bóng người từ đá vụn phía dưới bay ra. Khương Huyền Tố, nàng từ đá vụn phía dưới chui ra. Đứng tại sân đấu võ trên phế tích, toàn thân áo bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Khí tức hỗn loạn, linh lực hao hết, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh khốc như cũ vô tình. Đôi mắt kia giống như đao kiếm giống như nhìn quanh toàn trường. Vĩnh Hằng Ma Tông, thắng. Không ít người đều kinh hô lên. Khương Huyền Tố cái thứ nhất đứng lên. Cái này tự nhiên liền cho thấy là Khương Huyền Tố chiến thắng. Không bao lâu, một bên khác trong đá vụn, cũng leo ra một bóng người. Đỗ Tinh Huy đầy bụi đất tựa ở một khối đứt gãy trên phiến đá. Trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Hắn cúi đầu xem xét trên lồng ngực của mình. Một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Chính ra bên ngoài máu me đầm đìa chảy xuống máu. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Khương Huyền Tố giống như một cái phượng hoàng giống như đứng tại đá vụn phía trên. Trong mắt ảm đạm, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Khương sư muội, người thắng. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói. Đã nhường, Đỗ sư huynh. Nói xong, Khương Huyền Tố quay người trở về chỗ ngồi phía trên. Đỗ Tinh Huy cũng bị Tử Hà Tông võ giả tiếp đi. Lạc Võ Lăng tuyên bố Khương Huyền Tố tiến vào vòng thứ tư luận võ. Khương Huyền Tố một bước một cái dấu chân máu đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi. Liễu Phù Vân nhìn thoáng qua, thở sâu, Khương Huyền Tố ngươi cùng Thanh La lập tức trở về chữa thương. Đồng thời cũng chuẩn bị một chút vòng thứ tư luận võ. Lâm Bạch cũng nhìn ra được Khương Huyền Tố thương thế nghiêm trọng. Liền không ở kéo dài, mang theo Khương Huyền Tố liền hướng trụ sở đi đến. Mà sau trận chiến này, toàn trường tất cả võ giả đều đối với Khương Huyền Tố thực lực hoàn toàn cải biến. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Khương Huyền Tố là bởi vì có thần ma đạo quả nguyên nhân mới có thể đi đến vòng thứ ba luận võ. Ngày hôm nay cùng Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy trận chiến này, Khương Huyền Tố cũng không có thi triển thần ma đạo quả. Vẻn vẹn so đấu thần thông đạo pháp liền đem Đỗ Tinh Huy đánh bại. Cái này đủ để chứng minh, Khương Huyền Tố thực lực là thắng dễ dàng Đỗ Tinh Huy. Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu nữ oa kia thắng, thật sự là khó có thể tin. Đỗ Tinh Huy thế nhưng là lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng vị trí thứ 13 cường giả A, nhân. Quảng cáo, đây có phải hay không là tỏ rõ. Khương Huyền Tố cũng người sở hữu tiến vào Tà Nguyệt Đạo Thần bảng 20 vị trí đầu tiêu chuẩn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vòng thứ 3 luận võ sau khi kết thúc. Toàn bộ tinh thành bên trong cuốn lên ngập trời phong ba. Trà dư tửu hậu nhất làm cho người nói chuyện say sưa sự tình. Không thể nghi ngờ chính là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến bên trên hai thớt hắc mã. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Dựa vào Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trên Tà Nguyệt Đại Yến xông ra lớn lao thanh danh. Vĩnh Hằng Ma Tông cái tên này cũng dần dần bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả coi trọng. Xa đến không nói, liền nói vòng thứ ba luận võ kết thúc về sau. Vĩnh Hằng Ma Tông bậc cửa đều sắp bị Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn đạp nát. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều mang môn hạ đệ tử kiệt xuất đến nhà bái phỏng. Cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm tạo mối quan hệ, tốt nhất có thể ký kết minh ước. Thậm chí liền ngay cả Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ một mất một còn Xích Nguyệt Thần Tông đều khúm núm. Đến đây lấy lòng, đồng thời biểu thị nguyện ý cùng Vĩnh Hằng Ma Tông vĩnh tu người cùng sở thích. Vĩnh viễn không xâm phạm, Xích Nguyệt Thần Tông năm nay chiến tích cũng không lý tưởng. Đạo tôn cảnh giới luận võ, một vòng du lịch, quang vinh về nhà, đạo tiên cảnh giới luận võ, có một vị võ giả tiến nhập vòng thứ hai, nhưng cũng ngã ở vòng thứ hai bên trên. Đạo thần cảnh giới võ giả, thì là không có một vị võ giả chống nổi vòng thứ nhất. Xích Nguyệt Thần Tông mắt thấy Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố càng phát ra dũng. Mãnh, một vị thôn tiên tộc tộc nhân, một vị có được thần ma đạo quả. Tương lai tiềm lực cơ hồ là bất khả hạn lượng. Xích Nguyệt Thần Tông cũng minh bạch. Tiếp tục cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đấu nữa, rất có thể sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông nhổ tận gốc. Cho nên sớm đến đây lấy lòng. Đồng thời có một loại nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào ý tứ. Liễu Phù Vân tự nhiên là thật cao hứng. Mấy ngày nay gặp khách, đều là nhô lên cái eo, ngóc đầu lên đến, dương dương đắc ý bộ dáng. PS. Hôm nay đi bái mộ phần, bận bịu cả ngày, ban đêm lại đang thân thích trong nhà ăn cơm chiều. Đã lâu không gặp thân bằng hảo hữu nói lên chuyện nhà liền không có thời gian khái niệm. Khi đế kiếm lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện đã nhanh 12 giờ, gấp vội vàng đuổi về đến nhà. Còn tốt đuổi kịp đổi mới. Các huynh đệ tỉ muội, chúc mừng năm mới. thương các ngươi à à đát. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.